Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thánh, trai gái gì cũng thích hết. Chu Lăng híp híp mắt, ngón tay nắm nắm cầm anh. Anh nói thật đi, chúng ta nghiên cứu một cách hợp lý. Hứa Nghị hé miệng, cắn ngón tay cô, vẫn giữ nguyên vẻ chân thành. Thật sự anh đều thích. Không có tí nào thành khẩn hết. Chu Lăng chọc một tiếng. Dù sao thì em cũng mong là một cô con gái thì có phần ngoan hơn, áo bông nhỏ chi kỷ. Anh có cảm thấy như vậy không? Hứa Nghị vẫn như cũ mà đáp. Đều tốt. Thế mà không mắc mưu nha. Châu Lăng ngã lên người anh cười. Hứa Nghị cũng không nổi cáu, cúi đầu hôn cô. Nam nữ trưởng thành, khi hôn ấy mà, rất khó mà chuyên tâm vào mỗi chuyện hôn không thôi. Vốn chỉ là nụ hôn lướt qua, dần dần trở nên xâm nhập. Tay Hứa Nghị từ cái bụng mịn màng của cô di chuyển dần lên trên, nắm vào chỗ mà anh yêu thích nhất. Tiếng cười đùa mỹ trong tivi vẫn còn đang tiếp diễn, mà người xem tivi lại đã đắm chìm vào trong chuyện khác từ lâu. Hơi thở của Chu Lăng dần trở nên gấp gáp, cảm thấy khó thở uốn éo qua lại. Thở nền ngồi dậy, dạng chân trên đùi anh, dán sát người hôn anh, vừa nhanh nhẹn cởi quần áo của anh. Thời khắc động tình ấy thế mà Hứa Nghị lại hơi ngửa ra sau, né tránh bờ môi mọng đỏ dần tới, đồng thời nắm lấy bàn tay vội vã không ngừng của cô. Không thể được. Anh cố gắng kìm nén dục vọng gào thét trong cơ thể. Lúc này Chu Lăng mới nhớ tới, trong người cô hãy còn một vật nhỏ yếu ớt. Thở dài không căm lòng, tựa vào hõm gáy trên vai Hứa Nghị, cứ ngồi như vậy trở lại yên tĩnh. Những người khác đều không có ở đây, rốt cuộc hai người cũng có thể làm cả những gì họ yêu thích. Không ngờ lại nhảy ra một viên trứng ngay vật nhỏ. Hai người nam nữ trưởng thành ngủ cùng với nhau, hôn hôn ôm ôm sờ sờ, lại chẳng được làm chuyện thú vị hơn, quả thực là một loại dày vò. Đã vậy, hai người luôn thích chạm vào nhau, hôn nhau, một đêm đấu tranh rồi thỏa hiệp không dưới 3 lần. Mà thời gian như vậy, kéo dài luôn 3 ngày. Mùng 7, các cơ quan nhà nước chính thức đi làm. Chu Lăng hẹn luật sư Trịnh và Thời Tuấn đến chỗ công chứng, đưa ra tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu di sản, kết hợp làm công chứng. Kỳ nghỉ năm mới, Thời Tuấn cũng không nghỉ ngơi, vẫn bôn ba các nơi xem xét, khiến cho bản thân hoàn toàn bận rộn, không có thời gian dừng lại, suy nghĩ chuyện khác. Đáng tiếc là không gây vắt được sự nôn nóng của Chu Lăng. Món gia sản lớn như vậy, nói từ bỏ là từ bỏ, không có chút nào lưu luyến, thậm chí còn cấp bách hơn cả anh ta. Giữa những lúc bận rộn, Thầy Tuấn luôn không tự chủ mà suy nghĩ, tên sửa xe kia có gì tốt mà có thể khiến cho cô si mê như vậy. Thường xuyên hơn thì lại nhớ tới lần đó ở biệt thự, gặp cô đưa tên kia về nhà, kéo tay chạy lên lầu, bước chân nhẹ nhàng, nụ cười tươi xinh. Hình ảnh đó cho tới ngày hôm nay vẫn làm cho anh ta cảm thấy con mắt đau như kim châm. Cô lại đến muộn nữa rồi. Lần thứ 3 Thời Tuấn đưa tay lên nhìn thời gian, cô đã muộn 15 phút rồi. Trợ lý được cử đi mua cà phê đã quay trở lại, đưa ly kia qua bên cho chị luật sư và cung kính đưa một ly khác đến trước mặt anh ta. Thời Tuấn nhận lấy rồi lơ đãng đặt xuống. Tiếng bước chân với nhịp bước quen thuộc vang lên, cơ thể phản ứng trước bộ não, anh ta đưa mắt lên ngay lập tức, nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Một nam một nữ trước sau tiến vào. Người phụ nữ phía trước trang bị cả người bao bọc kín kẽ, cả mắt bên trên khẩu trang quét về phía bọn họ, sau đó đi thẳng tới. Thời Tuấn có khoảnh khắc sợ sệt. Cô mặc áo lông màu trắng rất dày, dán đến mắt cá chân, dường như giấu đi cả cơ thể. Ngay cả mũ áo lông cũng trùm lên, cả hai tay đều mang găng tay len màu nghệ, trên chân là đôi giày đi tuyết cồng kềnh. Cô tháo khẩu trang và găng tay ra, nhét hết cho người đàn ông ở phía sau, gạt mũ xuống, dùng ngón tay làm lược vuốt vuốt mái tóc mềm mại vào nếp. Cái trang cả người như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thời Tuấn. Anh ta biết cô là người yêu thích cái đẹp, mỗi giây mỗi phút đều không hề lơi lỏng. Thời tiết có lạnh hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện trong hình ảnh nặng nề thế này. Hôm nay thậm chí còn không trang điểm nữa, thế nhưng khí sắc lại rất tốt. Làn da trắng tự nhiên, lông mày chưa được tô vẽ có vẻ nhợt nhạt, không có sự tô điểm gia tăng của mỹ phẩm và đẹp đẽ ban đầu của người phụ nữ giang nam ấy thế mà lại bình thản dễ chịu một cách bất ngờ. Bởi vì đi gấp, hai gò má ửng hồng, đôi mắt ngập tràn vẻ rạng rỡ, rực sáng và chói mắt. Cô sống tốt thật đấy. Một nơi nào đó trong trái tim của Thời Tuấn đột nhiên sinh ra một chút chua xót khổ sở. Quá trình công chứng hết sức thuận lợi, chỉ chờ đến tiến hành thủ tục sang tên thì Chu Lăng đã có thể hoàn toàn hủy bỏ mối quan hệ với tập đoàn Đại Nguyên. Mãi đến giờ phút này mới thật sự buông lỏng xuống được, giống như đã gỡ xuống hết tất cả gánh nặng, cuối cùng cũng có thể thoải mái bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Hứa Nghị và cô cùng đi về biệt thự thu dọn đồ. Lần này là thật sự phải rời khỏi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net